Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 362, chương 363, chết càng nhiều càng tốt. Hai quân trước trận, chỉ nghe xong phương tiếng trống kinh thiên động địa. Hai vị thiên kiêu nhân vật ở đây chém giết. Ầm ầm, đại địa băng liệt, bụi tứ tán. Khói lửa bên trong thoáng hiện vô tận ánh sáng. Các loại thần thông bay múa đầy trời. Mỗi một loại thần thông uy lực cũng bị diễn hóa đến cực hạn. Hào quang rực rỡ, như là hai vòng mặt trời tại va chạm, tại giao phong, mà tiếng trống kinh thiên động địa, là riêng phần mình thiên kiêu hò hét trợ uy. Bỗng nhiên, một tiếng hét thảm vang lên. Bỗng nhiên tiếng trống ngừng lại. Trước trận không có âm thanh. Cái gặp Ngọc Tiêu Thánh Tử dẫn theo một cái đầu người lên nhốt. Đối diện lặng ngắt như tờ. Ngọc Tiêu Thánh Tử trở lại tường thành. Đem gió ngàn hiện đầu người buông xuống. Hướng về phía tất cả bàn tay dậy có chút thi cái lễ. Nói khẽ, may mắn không lục chân nhân vỗ tay cười nói. Tốt, tốt, trong lòng đối Ngọc Tiêu Thánh Tử hài lòng đến cực điểm. Thiên phú tuyệt thế, bây giờ tình cảnh cũng là hướng tới viên mãn. Đã là có năng lực kế thừa Ngọc Tiêu Cung. Còn lại đường dậy cũng là tán thưởng không thôi. Chỉ có Bạch Ngọc Kinh Thái Thượng trưởng lão Tiếu Dung có phần mất tự nhiên. Như thế vừa so sánh, càng lộ ra Tân Nhất Trần là cái phế vật. Mà lúc này, lại có mấy thân ảnh đi vào trên tường thành. Trung Châu mặt khác mấy vị thiên kiêu cũng là kịp thời đuổi tới Thiên Phủ Đại Công Tử. Xuất Vân Thánh Tử, Pháp Tướng Hòa Thượng chờ đã. Đều là một đời nhân kiệt, mà yêu tộc trong đại quân cũng là xuất hiện một chút bạo động. Không nghĩ tới gió tay hiện thế mà nhanh như vậy liền bại xuống dưới trận. Bọn hắn biết rõ Trung Châu Thiên Kiêu cũng tại phía sau thu nạp biên cảnh lui ra tới tàn binh. Cho nên nghĩ thừa dịp Trung Châu Thiên Kiêu không tại, điều động hắn yêu tộc Thiên Kiêu khiêu chiến. Dùng cái này đến đả kích Trung Châu sĩ khí. Thế nhưng là không nghĩ tới Ngọc Tiêu Thánh Tử lại là chạy về. Mà Trung Châu cái khác Thiên Kiêu cũng là đuổi tới. Xem ra cái này một kế là thất bại. Đông đông đông, yêu tộc đại quân tiếng trống rung trời. Bỗng nhiên vô số yêu tướng xuất lĩnh mấy chục vạn cường giả yêu tộc giết ra nhốt đi. Xung kích chạy địch, đánh ra, Ti Hàn chân nhân thần sắc hơi trầm xuống. Bất quá trong lòng cũng có thể lý giải. Yêu tộc trước trận đại tướng bị chém. Sĩ khí sa sút, nếu là lại mang xuống. Chỉ sợ sĩ khí sẽ càng thêm sa sút. Cho nên nhìn thấy chuyện không thể làm, liền lập tức phát khởi tiến công. Lục chân nhân lãnh sắc quát, xuất kích, ầm ầm, tiếng trống đại tác, vô số Trung Châu tu sĩ chen chúc mà ra, nhao nhao tạo thành sát phạt đại trận, khí thế như long trấn thiên, vô số pháp lực đạo văn giống như tinh cát, ngừng tụ cùng một chỗ, hóa thành một cái rộng lớn mấy vạn dặm hùng quan, trấn thủ Trung Châu, hai quân trên không. Còn có vô số pháp lực tạo thành mỗi loại đại trận. Treo ngược tại đại quân phía trên. Nghiêm mật vô cùng. Bực này đại trận chiến. Có thể nói là trong lịch sử tuyệt chưa chỉ có. Song phương chém giết tu sĩ. Chỉ sợ có vài chục vạn khoảng cách. Một trận chiến này. Chỉ sợ phải chết vô số. Oanh. Hai quân chạm vào nhau. Lập tức giết làm một đoàn. Xa xa nhìn lại. Cái gặp từng tòa đại trận. Bên trên có đóa đóa linh mây, chính là vô số tu sĩ pháp lực hình thành, một đóa tiếp lấy một đóa, lại có vô số thần luân thần đài lơ lửng ở bầu trời. Lít nhà lít nhít, bao la hùng vĩ, trong trận pháp có vô số thần thông đạo pháp, thiên hình vạn trạng, tỏa ra ánh sáng lung linh. Các loại tiếng hét phẫn nộ không dứt lọt vào tai, các loại thần thông pháp bảo lộn xộn tuôn ra mà ra. Phô thiên cái địa. Chỉ ở vừa đối mặt thời gian, đại địa liền bị đánh ra một đạo rộng hơn 10 dặm. Sâu không thấy đáy khe hở. Vô số tu sĩ tạo thành trận pháp, đụng vào nhau, như là hai tòa đại ma bàn đụng vào nhau. Vô số tòa đại trận đều là chật vật chuyển động. Vô số công kích dâng trào, hướng đối phương đánh tới. Cối xay đại trận chuyển động một vòng như là máy xay thịt. Từng vị cường giả bị đánh thành huyết tương bùn máu. Theo trong trận rơi xuống, cường giả yêu tộc cùng Trung Châu cường giả giết tại một đoàn. Thần thông đạo pháp đánh là long trời lở đất, biển thăng núi chìm, hư không bị chiến đấu dư ba phá hủy, vô số linh sơn bị lớn bình, vô số hồ nước bị đánh thành tử địa. Tần Đình thậm chí nhìn thấy, Trung Châu một cái một mình xâm nhập quá sâu, bị yêu tộc vây quanh, hơn ngàn vị cường giả trong nháy mắt bị yêu tộc nuốt hết, bị tươi sống xé nát. Những cường giả này cũng đều là thực lực không xấu cao thủ. Trong đó không thiếu thần đài thần thông cảnh giới cường giả. Bọn hắn đều là thiên tư không tệ tu sĩ. Tu luyện đến nay hẳn là hao tốn mấy trăm năm hơn ngàn năm thời gian. Thiên tài địa bảo cũng hẳn là hưởng dụng không ít. Nguyên bản đều là từng cái thế lực thượng khách. Có tốt đẹp tiền đồ. Thế nhưng là bây giờ tại chiến trường bên trong nháy mắt liền bị mất mạng. Mấy trăm năm hơn ngàn năm khổ tu. Tại trong một nhịp hít thở liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà những này, có thể là nói Tần Đình một tay tạo thành. Tần Đình nhưng trong lòng không có chút nào ba động. Hắn như là một tôn cao cao tại thượng thần. Đạm mạc nhìn xem đây hết thảy. Cái này trong mắt của hắn. Những này tu sĩ tử vong bất quá là quân cờ rút lui mà thôi. Hắn thậm chí tự hồ là thấy được những này tu sĩ chiến tử về sau. Thể nội linh khí tản mát. Một lần nữa trở về tại giữa thiên địa. Tần Đình trong mắt bỗng nhiên hiện lên mỉm cười. Chết đi, chết đi, chết càng nhiều càng tốt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.